Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678. Chương 678. Debbie trận chung kết ngày. Làm trọng tài chính thổi lên hiệp một tranh tài kết thúc, tiếng còi thời điểm. MU đã không hay lạc hậu hơn Arsenal rồi. Kim Tiger ở bên sân thẳng dao động đầu. Mặc dù hắn tại trận đấu này đổi lại dự bị cầu thủ, nhưng là Kim Tiger y nguyên không nguyện ý thua hết tranh tài. Bởi vậy, ở dưới nửa chàng thời điểm, Kim Tiger mở màn liền làm ra thay người điều chỉnh. Hắn dùng De Bruyne thay đổi rồi bị đối phương áp chế ở Lingard. Tăng cường trước trận tiến công. Tại De Bruyne đăng tràng về sau, hắn cùng Kroos tổ hợp xác thực phát huy rất lớn uy lực, liên tiếp uy hiếp Arsenal khung thành. Nhưng là hôm nay MU vận khí hơi chút kém một chút. Van Persie cùng Dybala mấy lần có uy hiếp sút gôn đều sát cột cửa bay ra bên dưới, bỏ lỡ cơ hội tốt. Nửa chàng sau 45 phút đồng hồ, hai đội bóng đều không thể lần nữa công phá đối thủ khung thành. Trận đấu này MU lấy 0-2 điểm số tại sân nhà bại bởi rồi Arsenal. Thua mất trận đấu này về sau, Kim Tiger mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng là cái này vậy tại hắn đoán trước bên trong. Thắng được cái này trận thắng lợi, Arsenal tiếp tục vững chắc lấy chính mình thi đấu vòng tròn vị trí thứ tư. Sau trận đấu, Wenger cùng Kim Tiger mỉm cười nắm tay. Tiger, chúc ngươi tại Carabao Cup trận chung kết may mắn. Kim Tiger đau khổ cười một tiếng. Trận đấu này thua có chút oan uổng. Bất quá nhiều giây tác chiến chính là như vậy. Vậy chúc giáo sư đội bóng có thể tại Champions League bên trong thuận lợi tiến vào bát cường. Nghe được Kim Tiger lời này, Wenger thở dài. Trên một trận tranh tài tại sân nhà 1-2 bại bởi rồi Real, muốn đi sân khách lật bàn không dễ dàng như vậy. Nghe được Wenger nói như vậy, Kim Tiger trong nháy mắt cảm thấy chính mình vẫn rất may mắn. Theo chính mình, Champions League đối thủ Gen so với đến Arsenal cùng Real tranh tài quả thực là tại ngược đãi Wenger. Trên một trận tranh tài có thể tại sân nhà cầm tới 1-2 điểm số, Arsenal đã đem hết toàn lực rồi. Xem ra Arsenal lên cấp Champions League bát cường hy vọng không lớn. Không chỉ có là Arsenal, mặt khác một chi Premier League Chelsea vậy lung lay sắp đổ, bị Roma đánh cho quân lính tan rã. Mà Man City thì tại hiệp thứ nhất tranh tài bên trong lấy được 3 hạt sân khách sạch thắng bóng, theo MU tương đương. Không chỉ có bởi vì đối thủ Benfica thực lực yếu kém, hơn nữa Man City gần nhất trạng thái quả thật không tệ, không gần như chỉ ở Champions League bên trong biểu hiện xuất sắc. Man City tại thi đấu vòng tròn bên trong vậy xếp hạng thứ 3, chăm chú đuổi theo Leicester City, vẫn không có từ bỏ quán quân tranh đoạt hy vọng. Đối với Pellegrini tới nói, có thể tại chính mình từ nhiệm trận đấu mùa giải cầm tới một cái quán quân, hắn vậy không uổng công tại Man City đi một lần. Ngày 29 tháng 2 chạng vạng tối, sân Old Trafford tiếng người huyên náo. Toàn bộ thành phố Manchester bên trong cơ hồ là muôn người đều đổ xô ra đường, mua đến Carabao Cup trận chung kết vé vào cửa may mắn sớm vào sân chờ đợi. Mà một chút không có mua đến phiếu fan hâm mộ không cam lòng tại sân bóng bên ngoài chờ đợi, mong mỏi có người trả vé. Càng nhiều fan hâm mộ thì tụ tập tại quán bar, quảng trường hoặc là nhà bên trong, thông qua TV đến quan sát trận đấu này. Vì chính mình ủng hộ đội bóng góp phần trợ uy. Vào trận về sau, Kim Tiger cùng Pellegrini đơn giản sau khi bắt tay, cũng không nói gì, liền riêng phần mình quay người rời đi. Hai người bọn họ không có giao tình gì, hai nhà câu lạc bộ càng là cùng thành tử địch. Bởi vậy trận đấu này bất luận thế nào đều là một trận tất tranh chi chiến. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, mọi người tốt, hoan nghênh mọi người xem hôm nay tranh tài. Ta là Morris, ngồi ở bên cạnh ta là Rahman. Trận đấu này là bản trận đấu mùa giải Carabao Cup trận chung kết. Đá với song phương là Man City song hùng. Trận đấu này là quán quân chi tranh, lại là Man City Derby. Cho nên chúng ta tin tưởng trận đấu này tuyệt đối là một trận nóng nảy kịch liệt tranh tài. Đối với Kim Tiger tới nói, đây là MU bản trận đấu mùa giải đầu tiên trận chung kết. Hắn nhất định sẽ toàn lực giành thắng lợi. Mà đối với Pellegrini tới nói, đây là hắn tại Man City cái cuối cùng trận đấu mùa giải. Hắn vậy nhất định hy vọng có thể dùng quán quân đến vì chính mình là một cái hoàn mỹ cáo biệt. Tại Champions League tiền đồ chưa biết, thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân xa vời, Cup FA trước giờ bị loại tình huống dưới. Bản trận đấu mùa giải Carabao Cup là tiếp cận nhất Man City cúp quán quân. Từ trước mắt hai đội ra sân làm nóng người tình huống đến xem. Song phương cầu thủ tất cả đều sĩ khí 10 phần, trạng thái cũng rất tốt. Hôm nay MU thủ phát đội hình có một ít cải biến. Quen thuộc 4-4-2 trận hình, thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Valencia. Giữa trận là Kanté cùng Lampard, Mahrez cùng De Bruyne một trái một phải, tiền vệ là Lewandowski cùng Griezmann tổ hợp, dự bị cầu thủ là Romero, Kimmich, Nainggolan, Kroos, Fekir, Marshall, Dybala. Vì rồi hôm nay tranh tài, Kim Tiger không tiếc từ bỏ rồi trên một trận đối thủ Arsenal thi đấu vòng tròn. Hắn ở trên một trận tranh tài tuyết rơi vừa ẩn giấu toàn bộ cầu thủ chủ lực. Cuối cùng tại sân nhà bại bởi rồi Arsenal. Bất quá bọn hắn cầu thủ lấy được rồi rất tốt nghỉ ngơi. Đây là 10 phần có lợi tình huống. Mà Man City cầu thủ vậy tại một tuần xong thi đấu bên trong. Tiến hành thay phiên, bọn họ đại bộ phận cầu thủ cũng đã nhận được đầy đủ nghỉ ngơi. Tin tưởng hôm nay hai đội đều có thể cầm ra mạnh nhất thực lực tới. Hiện tại hai đội đã kết thúc, rồi làm nóng người, quay trở về phòng thay quần áo, để cho chúng ta cùng một chỗ chờ mong tranh tài bắt đầu. Tại đội khách trong phòng thay đồ, Man City toàn đội trên dưới có vẻ hơi trầm lắng. Cái này loại trầm lắng đã kéo dài nửa tháng. Từ khi Man City chính thức tuyên bố Guardiola mùa giải sau gia nhập liên minh đội bóng, Man City trên dưới liền lộ ra lòng người bàng hoàng. Bọn họ trước một hồi tốt trạng thái, vậy xuất hiện biên độ nhỏ chập trùng. Ở đây tình huống dưới, luôn luôn trong mắt cứng nhắc Pellegrini cũng có chút trầm mặc. Bất quá hôm nay không đồng dạng, Pellegrini nhìn chung quanh cầu thủ, hắn y nguyên sụ mặt. Bọn tiểu nhị, hôm nay là chúng ta cùng một chỗ đá được cuối cùng một trận Carabao Cup trận chung kết rồi. Từ khi ta gia nhập liên minh đội bóng đến nay, ta tự nhận là dẫn đội thành tích còn nói còn nghe được. Cùng các ngươi mọi người ở chung vậy rất tốt. Hơn nữa ta cho rằng hiện tại Man City nên ổn trầm ổn đánh. Một bước một cái dấu chân, dạng này mới có thể góp nhặt nhà giàu nội tình. Bất quá câu lạc bộ cao tầng hay là hy vọng đội bóng có thể có được, những này liền không nói rồi. Đã câu lạc bộ mùa giải tiếp theo muốn mời đến Guardiola, ta tin tưởng hắn nhất định có thể đem cho các ngươi một chút vật khác biệt. Ta vậy trước giờ chúc phúc các ngươi. Bất quá cho dù là mùa giải tiếp theo ta không phải đội bóng huấn luyện viên chính rồi, các ngươi coi như không phải là vì ta, cũng hẳn là cho mình nhiều suy nghĩ một chút. Ta đoán Guardiola hiện tại nhất định sẽ thường xuyên quan sát Man City tranh tài. Quan sát các ngươi trạng thái. Các ngươi chỉ có biểu hiện xuất sắc mới có thể tại huấn luyện viên mới dưới trướng lấy được càng nhiều. Bởi vậy ta hy vọng các ngươi cầm ra toàn bộ thực lực. Thắng được hôm nay trận đấu này. Thắng được Carabao Cup quán quân. Vì chính các ngươi tiền đồ gia tăng quả cân. So với dõng dạc Pellegrini, đội chủ nhà phòng thay quần áo Kim Tiger lộ ra càng tỉnh táo. hắn lần nữa vì đội bóng giảng giải chiến thuật. Sau đó không có nhiều lời những lời khác. Hắn biết rõ, các cầu thủ đối cái này quán quân theo chính mình đồng dạng khát vọng cùng chờ mong. Bọn tiểu nhị, ta hy vọng 90 phút đồng hồ về sau, các ngươi có thể đem cúp quán quân lưu tại sân Old Trafford. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ